Chương 401, Linh Tâm Thành bên ngoài. Dựa theo Phương Thần suy đoán, Lý Kinh Hồng thực lực, cùng Long Đằng Vũ Hầu không sai biệt lắm, còn uy hiếp không đến hắn, sở dĩ hắn mới dám yên tâm to gan đi theo Lý Kinh Hồng mà tới. Lý Kinh Hồng xuất hiện, để trên quảng trường, vô số võ giả cũng vì đó chấn kinh. Lý Kinh Hồng rời đi về sau, vô số võ giả, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ hâm mộ, ba cái kia may mắn ra hỏa, thế mà bị Lý Kinh Hồng cho nhìn trúng. Thật sự là gặp vận may. Nhất là cùng Phương Thần ba người có ân oán cái kia Khôi Ngô đại hán, hắn giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận, lúc trước vì sao muốn trêu chọc ba người này. Chỉ chốc lát sau, Lý Kinh Hồng liền mang theo lúc trước ba người đi tới Linh Tâm Thành một chỗ ẩn nấp trong sân. "Ngồi." Lý Kinh Hồng chỉ vào trong sân mấy cái băng ghế đá, mỉm cười nói. Lý Kinh Hồng vừa trở về, tựu có người làm ra châm trà, Phương Thần ba người cu nở dê nghiêm túc trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế đá. "Không biết ngươi tìm chúng ta đến, có chuyện gì?" Huyền Giáp Vũ Hầu hỏi. "Không, ta chỉ là tìm ngươi mà thôi." Lý Kinh Hồng no ý lúc này, có một phần cơ duyên bày ở trước mặt của ngươi, giống như ngươi nguyện ý, liền có thể đạt được cái này một phần cơ duyên. "Cơ duyên gì?" Huyền Giáp Vũ Hầu hỏi. "Một cái gia nhập cỡ lớn tông môn cơ hội." Lý Kinh Hồng cười thần bí, "No ý cái gì tông môn?" Huyền Giáp Vũ Hầu tiếp tục hỏi. Lý Kinh Hồng khẽ lắc đầu, hắn không muốn nói quá nhiều, nhìn về phía Huyền Giáp Vũ Hầu, nói, "Nơi này khoảng cách Kháo Thủy Thành, còn cách một đoạn, ngươi cờ ơn ở một mình rời đi Linh Tâm Thành, tiến về Kháo Thủy Thành, giống như ngươi có thể tại đến Kháo Thủy Thành trước đó, tu vi đạt tới ngưng chân cảnh, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện, ngươi liền có thể gia nhập ta chỗ tông môn." Nghe được Lý Kinh Hồng, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, xem ra hắn đoán không sai. Cái này Lý Kinh Hồng là thần tượng môn đệ tử. Lý Kinh Hồng nói như vậy, chẳng lẽ là vì cho thần tượng môn chiêu thu đệ tử? Lý Kinh Hồng không muốn nói ra bản thân chỗ tông môn, chỉ là để Huyền Giáp Vũ Hầu một mình tiến về Kháo Thủy Thành, chỉ có tại đến Kháo Thủy Thành trước đó, tu vi đạt tới ngưng chân cảnh, mới có thể gia nhập Lý Kinh Hồng chỗ tông môn. Ta chỗ tông môn, tại toàn bộ Nam Lĩnh Đại Địa, cũng coi là chấn thủ một phương tông môn, giống như chỉ dựa vào chính các ngươi cố gắng, cả một đời chỉ sợ cũng gia nhập không dứt. Lý Kinh Hồng no y ta sở dĩ bị sai phái tới đến Linh Tâm Thành, liền là tới làm nhiệm vụ, lôi kéo thiên phú chắc tuyệt đệ tử, gia nhập tông môn. Lý Kinh Hồng có chút nói. Huyền Giáp Vũ Hầu gật đầu, nói, cái này cho ta cân nhở ở cờ một phen. Soạt Lý Kinh Hồng trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đưa cho Huyền Giáp Vũ Hầu, nói, đây là thân phận lệnh bài của ta, chờ ngươi đến Kháo Thủy Thành về sau, có thể xuất ra khối này lệnh bài tới tìm ta. Nói xong, Lý Kinh Hồng liền biến mất rời đi, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Phương Thần cùng Long Đằng Vũ Hầu một chút, không nhìn thẳng hai người này. Ta Huyền Giáp Vũ Hầu còn muốn nói chuyện, nhưng là Lý Kinh Hồng đã rời đi, để Huyền Giáp Vũ Hầu không còn gì để nói. Huyền Giáp Vũ Hầu quay người nhìn về phía Long Đằng Vũ Hầu cùng Phương Thần, nói, xem ra, Lý Kinh Hồng căn bản không có phát hiện hai người các ngươi thực lực. Không sao, dù sao đều là tiến về Kháo Thủy Thành, chờ đi Kháo Thủy Thành, chúng ta có thể gia nhập Hoang Tông. Đối với tông môn, Phương Thần cũng không để ý không tệ, mục đích của chúng ta là Kháo Thủy Thành. Long Đằng Vũ Hầu no y sau đó, ba người liền về tới bên trong khách sạn. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, ba người mua Nam Lĩnh Đại Địa địa đồ, chuẩn bị tiến về Kháo Thủy Thành. Cái này một ngày, Phương Thần ba người, sáng sớm liền rời đi Linh Tâm Thành. Ra Linh Tâm Thành bên ngoài, Nam Lĩnh Đại Địa, trong thành trì an toàn, nhưng là thành trì bên ngoài, vô cùng nguy hiểm, chúng ta đi nhanh một chút đi. Long Đằng Vũ Hầu nhìn chung quanh một chút bốn phía, có chút nói. Sau đó, ba người chính là nhanh chóng rời đi Linh Tâm Thành. Bất quá, ba người không biết là, tại bọn hắn mới vừa đi ra Linh Tâm Thành, tự bị một chút võ giả theo dõi. Lao Tam, có ba người ra, tựa hồ là tuổi trẻ võ giả. Một cái độc nhãn trung niên nhân, đối bên cạnh một cái võ giả nói. Bà cao y người trẻ tuổi, thực lực của bọn hắn như thế nào được xưng láo nhị võ giả, hỏi. Bọn hắn không có phi hành, chỉ là đi bộ tiến lên, khẳng định không có đạt tới ngưng chấn cảnh, nhiều nhất là khí hải cảnh cửu trọng. Độc nhãn trung niên nhân âm trầm cười nói. Bà cao y khí hải cảnh võ giả, chuẩn bị động thủ. Lão nhị hơi trầm ngâm một lát, có chút nói. Trong nháy mắt, Thái Dương treo cao chính khoảng trống, trong không khí nhiệt độ cực cao, Phương Thần ba người đã đi lại cho tới trưa, sớm đã cách xa Linh Tâm Thành. Bất quá, cái này cho tới trưa, ba người không có cái gì gặp được, cái này khiến ba người buông lòng rất nhiều. Xem ra, cái này hoang dã cũng không phải bọn hắn trong miệng nói tới nguy hiểm như vậy á. Huyền Giáp Vũ Hầu nết miệng cười nói. Cẩn thận mới là tốt. Phương Thần thấp giọng nói. Ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên âm thầm truyền ra một đạo âm trầm nụ cười, ngay sau đó có hơn 10 võ giả, ra Phương Thần ba người trước mặt. Lúc này, Phương Thần ba người thân ở một mảnh hoang nguyên phía trên, phương viên trăm dặm không thấy bóng dáng. Ba cao y danh còn, lưu lại trên người trí bảo, đại gia ta có thể tha các ngươi một mạng. Một cái độc nhãn trung niên nhân, nhìn xem ba người, cười lạnh nói. Không tệ, gặp được chúng ta mấy cái, coi như các ngươi vận khí tốt, chúng ta chỉ cần tài, không muốn sống. Lão nhị nhếch miệng cười nói. Phương Thần ba người nhìn thấy những cường đạo này, dừng bước, Long Đằng Vũ Hầu vừa sải bước ra, nhìn về phía cường đạo, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, muốn cướp đoạt chúng ta trí bảo, tiểu nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Nghe được Long Đằng Vũ Hầu, độc nhãn trung niên nhân tức giận không thôi, thân hình lóe lên, trực tiếp ra Long Đằng Vũ Hầu trước đó, đối Long Đằng Vũ Hầu triển khai lăng lệ công kích. Phanh phanh phanh giao thủ một cái, Long Đằng Vũ Hầu chính là phát hiện, cái này độc nhãn trung niên nhân thực lực, không bằng chính mình. Muốn chết. Long Đằng Vũ Hầu thi triển ra lăng lệ công kích, bá đạo vô cùng, một phen kịch chiến về sau, trực tiếp một quyền đánh chết cái này độc nhãn trung niên nhân. Lao Tam. Nhìn thấy độc nhãn trung niên nhân bị Long Đằng Vũ Hầu đánh chết, lão nhị thế mà chưa kịp cứu viện, hắn nhìn xem độc nhãn trung niên nhân ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Ta muốn vì Lao Tam báo thù, các ngươi đều phải chết. Lão nhị tức giận không thôi, quanh thân hiện ra cuồng dã đến cực hạn khí tức. Sau một khắc lão nhị trên đỉnh đầu, xuất hiện một cây búa to, một thanh này cự phủ phía trên, tràn ngập cuồng dã đến cực hạn khí tức. Pháp tướng, ngưng chân cảnh cường giả pháp tướng. Nhìn thấy cường đạo đỉnh đầu pháp tướng cự phủ, Long Đằng Vũ Hầu nhíu mày, đúng lúc này, Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Phương Thần cũng là cùng nhau động thủ. Cùng một chỗ động thủ. Phương Thần khẽ quát một tiếng, ba người liên thủ công kích. Ba người chính là khí hải cảnh đỉnh phong tồn tại, liên thủ công kích, cho dù là ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, chỉ sợ cũng đánh không lại. Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Phương Thần thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 11, cường hãn kiếm thể thôi động. Cái thứ ba tiểu cảnh giới kiếm ý, trong nháy mắt phun ra ngoài. Hưu lão nhị ngay tại công kích Long Đằng Vũ Hầu, đột nhiên bị Phương Thần kiếm quang tập kích, thân hình trong nháy mắt lùi lại, Long Đằng Vũ Hầu áp lực chợt giảm. Tốc chiến tốc thắng. Nơi này dù sao cũng là cường đạo lãnh địa, một khi bị thực lực mạnh mẽ cường đạo ngăn cản, bọn hắn lại có nguy hiểm. Đi chết đi. Huyền Giáp Vũ Hầu thôi động lực lượng toàn thân, phòng ngự tăng lên tới cực hạn, trực tiếp ra lão nhị trước người. Chính diện chặn lại lão nhị công kích. Phốc bị lão nhị đánh trúng, Huyền Giáp Vũ Hầu miệng phun tiên huyết, không bằng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, liều mạng ngăn cản lão nhị công kích. Thấy thế, Phương Thần cùng Long Đằng Vũ Hầu cùng nhau thi triển ra bá đạo lăng lệ công kích, trực tiếp đánh vào lão nhị trên thân. Giang giác lão nhị một đầu cánh tay, bị Phương Thần một kiếm chặt đứt, phát ra tiếng kêu thê thảm, cùng lúc đó, lão nhị một cái khác cái cánh tay, bị Long Đằng Vũ Hầu một quyền đánh nát. Ta muốn giết các ngươi. Lão nhị tức giận không thôi, khống chế pháp tướng cự phủ, liều mạng công kích Phương Thần ba người. Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Phương Thần thi triển ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, cùng lúc đó, Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 11 cũng là thi triển đi ra, Long Đằng Vũ Hầu cũng giống vậy, đem hết toàn lực, thi triển ra mạnh nhất công kích. Giang giác ba người liên thủ công kích, trực tiếp đánh nát lão nhị pháp tướng cự phủ. Phốc pháp tướng cự phủ vỡ vụn, lão nhị miệng phun tiên huyết. Khí tức quẩy hoài, sinh cơ tại biến mất. Ta không cam tâm. Lão nhị nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, chính mình đường đường ngưng chân cảnh cường giả, lại bị ba cao y khí hải cảnh võ giả đánh giết. Giang giác pháp tướng cự phủ triệt để vỡ vụn, lão nhị thân thể, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Đi mau. Phương Thần khẽ quát một tiếng, ba người trong nháy mắt biến mất tại hoang nguyên phía trên. Phương Thần ba người rời đi không lâu sau, tiểu có cường đạo phát hiện thủ lĩnh tử vong. Sau đó cái này một tin tức truyền về cường đạo lãnh địa bên trong. Cường đạo lãnh địa đại thủ lĩnh, chính là một cái ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, hắn gọi Ngũ Hà, vốn là một cái nào đó tông môn đệ tử, nhưng là bởi vì xúc phạm môn quy, bị trục xuất sư môn, hắn không cam tâm, sở dĩ vào rừng làm cướp. Ở chỗ này thời gian vô cùng nhàn nhã, quá khứ võ giả, đều muốn cho hắn giao nạp phí qua đường. Làm Ngũ Hà nghe nói Lão Nhị cùng Lão Tam tử vong về sau, tức giận không thôi, trực tiếp chạy tới chiến đấu hiện trường, xem hết Lão Nhị cùng Lão Tam thương thế về sau, sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng. Đánh giết Lão Nhị chính là khí hải cảnh võ giả. Ngũ Hà âm trầm nói, bởi vì, hắn trong không khí chỉ nghe đến Lão Nhị pháp tướng khí tức, không có cái khác pháp tướng khí tức, nói cách khác, đánh giết Lão Nhị, nếu không phải là cường đại ngưng chân cảnh võ giả, liền pháp tướng đều không có phóng thích, liền có thể đánh giết Lão Nhị. Còn có một loại có thể, liền là khí hải cảnh cường giả đỉnh cao liên thủ. Tổng hợp phân tích về sau, Ngũ Hà cho rằng đánh giết Lão Nhị chính là khí hải cảnh võ giả, bởi vì hắn nhìn thấy Lão Nhị trên thân, đều là vết thương, xem ra chiến đấu tình huống phi thường kịch liệt. Nếu như là cường đại ngưng chân cảnh cường giả, liền pháp tướng đều không cần phóng thích, đánh giết Lão Nhị tùy ý một chiêu là được, sẽ không chiến đấu. Cho ta toàn lực điều tra. Ngũ Hà âm trầm nói. Đúng lúc này, một bóng người, vội vã đi tới Ngũ Hà trước mặt, giống như phương thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Người này chính là, Huyễn Âm Vũ Hầu.